Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình, chương 33. Sóng gió lần này vì Vân Thịnh chật vật hoảng sợ rời đi mà chấm dứt. Mạc Tử Hàm đưa Lâu Hướng Tịch về nhà trước, sau đó về lại nhà mình thu thập quần áo, rồi lái xe chở Đạm Đài Tuyền Ki về nhà. Sau khi dừng xe, theo nàng lên lầu, vào một gian phòng. Alo, quản gia, nói với cô mấy ngày nữa tôi không có về nhà. Như vậy đi. Đạm Đài Tuyền Ki để điện thoại xuống, nhìn qua Mạc Tử Hàm đang ngơ ngác đứng ở cửa, liếc mắt lên tiếng. Đứng ngốc ở đó làm gì? Mạc Tử Hàm có chút không biết làm sao, gãi gãi cái ót ngơ ngác hỏi. Tôi phải làm gì? Đạm Đài Tuyền Ki liếc cô một cái. Đột nhiên cảm giác giống như thấy được tiểu hài tử 6 năm trước, có chút choáng váng. Làm gì cũng được, tắm rửa, xem tivi, dù sao, cũng không được đứng ở đó. Mạc Tử Hàm đem hành lý để qua một bên ghế. Nghĩ nghĩ nói, vậy tôi có thể đi lòng vòng nhà một chút không? Đi lòng vòng nhà, cái yêu cầu quỷ dị gì? Bất đắc dĩ gật gật đầu. Đạm Đài Tuyền Ki đi vào phòng ngủ của mình, lấy áo ngủ và quy upsilon ớ huyền y lót vào phòng tắm. Mạc Tử Hàm đi vài vòng ở phòng khách, sau đó đi đến phòng bếp, rồi chạy ra ban công, kiểm tra những nơi không an toàn, sau đó ghi lại trong đầu, rồi đi vào phòng ngủ của Đạm Đài Tuyền Ki. Trong nháy mắt lại sửng sốt. Trên tường là bức ảnh 7 năm trước cô và Tuyền Ki đi ra ngoài chơi chụp lại. Trong hình cô ôm Tuyền Ki, trên mặt hai người là nụ cười ngọt ngào. Ảnh chụp được phóng lớn treo trên tường. Bên cạnh là một ảnh khác của Tuyền Ki, một cô gái mặc quần trắng, bóng lưng cô đơn ngồi xổm trên bờ biển, mái tóc dài hiền thục ở sau lưng. Góc độ của ảnh chụp nhìn rất tốt, tiêu điểm là cảnh vật ở phía xa, càng làm cho bóng lưng kia cô đơn hơn nữa. Mạc Tử Hàm nhìn Đạm Đài Tuyền Ki trong ảnh một trận đau lòng. Ánh mắt liếc đến dòng chữ bên dưới ảnh. Chờ đợi, chữ kia quen thuộc như vậy. Rõ ràng do chính người trong ảnh viết. Mạc Tử Hàm ngây ngốc ngồi lên trên giường, nhìn bóng dáng in lên cánh cửa phòng tắm ngẩn người. Cô bỗng nhiên không biết tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Biểu hiện của mình hôm nay thật sự không giống với A Nhất bình tĩnh thậm chí lạnh lùng kia. Số lần ngẩn người cũng nhiều, số lần xúc động cũng nhiều, số lần nhìn thấy dung nhan xinh đẹp kia mê muội cũng nhiều. Thể xác này không chỉ cất giấu thành viên đội đặc chiến bất cứ nhiệm vụ gì cũng hoàn thành, mà còn hèn mọn cất giấu linh hồn của người mình yêu thương rất nhiều năm kia. Cười khổ, Mạc Tử Hàm chợt nhớ đến xế chiều hôm nay không chút phòng bị ngủ ở phòng làm việc. Tuyền Ki ôm mình vẫn tự nhiên như vậy. Lắc lắc đầu, làm sao bây giờ, tình trạng như bây giờ. Mạc Tử Hàm, mày phải làm sao bây giờ? 6 năm qua cố gắng, 6 năm qua liều mạng, 6 năm qua thành tựu, 6 năm qua, cô chưa bao giờ an tâm ngủ giống như xế chiều hôm nay. Mạc Tử Hàm có Đạm Đài Tuyền Ki, giống như đứa bé tìm được nơi ấm áp tựa vào. 6 năm qua, học ở trường cũng được, huấn luyện ở trường cũng được, bỏ mạng ở nơi nào cũng được. Tâm của cô luôn không yên, cho dù tình nghĩa chiến hữu cũng không thể làm lòng cô ấm áp. Mấy ngày nay, cho dù cô có rối rắm, có trốn tránh, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình đang ở cùng một thành phố với Tuyền Ki, chỉ cần nghĩ đến mình có thể thường xuyên nhìn thấy Tuyền Ki, trong lòng cô liền dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Cái gọi là hạnh phúc chính là linh hồn cô đơn của mình đã yêu lại đi. Linh hồn của bản thân đã cô đơn 6 năm. Cho dù thoạt nhìn 6 năm kia tựa hồ được bồi đắp, nhưng vẫn không thay đổi được chuyện Tuyền Ki đã từng làm linh hồn này bị tổn thương. Mà hiện tại, linh hồn cô đơn này lại bắt đầu rung động lần nữa. Mạc Tử Hàm, mày nên làm sao bây giờ? Nếu có thể nói cho Tuyền Ki biết thân phận thật sự và nhiệm vụ của cô thì có bao nhiêu tốt đẹp. Nhưng là, đây là chuyện không được phép. Không nói đến chuyện Tuyền Ki có biết chuyện tập đoàn Đạm Đài bán trộm vũ khí hay không. Coi như nàng không biết, nhưng cũng quan hệ với người thân của nàng. Từ khi Nhạc Thúc Thúc chết đi, Tuyền Ki đã không còn người thân. Hiện tại, nếu như ngay cả gia tộc Đạm Đài cũng không còn, nàng làm sao bây giờ? Mạc Tử Hàm cúi đầu nắm tóc của mình, càng thêm bức bối. Đúng vậy a, vạn nhất sau khi điều tra ra, Đạm Đài Dạ Vũ bị bắt thì làm sao bây giờ? Tuyền Ki nên làm sao bây giờ? A, thật hỗn loạn a, dùng sức lắc lắc đầu. Mạc Tử Hàm phát hiện mình hỏng mất, không thể nào tập trung được lý trí. Cô sao có thể quên đi? Gặp chuyện có liên quan đến Tuyền Ki, cô không có cách nào lý trí được. Đạm Đài Tuyền Ki từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Mạc Tử Hàm ngồi trên giường nàng, bộ dáng nắm tóc lắc đầu giống như phát điên. Có chút đau lòng đi qua, lúc gần đến lại đứng nguyên tại chỗ. Một ngày này qua đi, đối với thái độ và phản ứng của Mạc Tử Hàm, nàng xác định người rời đi nàng 6 năm vẫn giống như trước yêu thương nàng. Chỉ là, Tử Hàm, em đang trốn tránh chuyện gì? Cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn trên người mình. Mạc Tử Hàm ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Đạm Đài Tuyền Ki đau lòng. Tôi đi tắm. Mạc Tử Hàm có chút bối rối đứng lên đi đến phòng tắm. Đi lướt qua người Đạm Đài Tuyền Ki dừng lại một chút. Do dự, cuối cùng vẫn bước đi về phía trước. Thở dài, Đạm Đài Tuyền Ki đi đến bên giường, ngẩng đầu nhìn tấm ảnh hai người chụp chung. Thật không biết hạnh phúc ngọt ngào bao lâu nữa thì mới có thể trở lại. Mạc Tử Hàm vào phòng tắm liền cầm vòi sen phun lên người. Ngay cả quần áo cũng chưa cởi ra. Có chút mê man nhìn thân ảnh ướt đẫm của mình phản chiếu lên tấm gương bên cạnh. Giọt nước từ trên tóc rơi xuống. Áo thun, áo sơ mi dán sát thân mình. Mạc Tử Hàm lại nghĩ đến Đạm Đài Tuyền Ki ngoài phòng tắm. Cái mũi lại chua xót lên. Một giọt nước mắt hòa với nước trên mặt chảy xuống. Rất muốn, cứ như vậy đi ra ngoài. Ôm Tuyền Ki, nói cho nàng biết rằng mình yêu nàng biết bao nhiêu. Nhưng mà, nhiệm vụ chết tiệt, Mạc Tử Hàm hung hăng đập lên bồn rửa tay. Phát ra tiếng, loảng xoảng. Đạm Đài Tuyền Ki ngoài cửa vốn đang chán nản nhìn ảnh chụp nghe được âm thanh kia vang lên. Hoảng sợ vội vàng đi đến cửa phòng tắm. Tử Hàm, em, tôi không sao. Mạc Tử Hàm mang theo âm mũi trả lời. Xoa xoa nhẹ mắt mũi mình, cầm súng, chùy thủ, bút, sổ, còn có Zippo lấy để qua một bên. Dự định cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo để tắm dừa. Lúc cởi ra quần jean thì đột nhiên sửng sốt. Cô lại có thể quên lấy quần áo mà đi tắm. Ác, làm sao bây giờ? Nhìn quần áo ướt đẫm dưới đất, Mạc Tử Hàm gãi gãi đầu. Nghĩ một chút rồi cầm lấy vòi sen bắt đầu tắm. Quên đi, tắm xong rồi nói sau. Ngoài cửa, Đạm Đài Tuyền Ki nghe đến lời nói nức nở của Mạc Tử Hàm. Tâm bỗng nhiên có chút đau. Tử Hàm khóc, tuy rằng rất khó nghe ra được âm mũi trong lời nói kia. Nhưng mà, nàng và Tử Hàm lớn lên cùng nhau. Sao có thể không nhận ra được? Đồ đần Mạc Tử Hàm. Có chuyện gì không thể nói với tôi đây? Chẳng lẽ, em không thể nói cho tôi biết nguyên nhân em do dự trốn tránh? Sau đó để chúng ta cùng nhau đối mặt không được sao? Thở dài, lắc đầu, xoay người định lên giường nằm an tĩnh một chút. Ánh mắt chợt liếc ngang tủ quần áo của mình. Bỗng nhiên dừng bước lại. Hình như lúc nãy không có thấy Tử Hàm lấy theo quần áo vào nhà tắm. Tên ngu ngốc này, vẫn mơ hồ như vậy. Nhớ đến trước đây Mạc Tử Hàm lúc tắm rửa vẫn thường quên lấy quần áo. Mỗi lần đều làm nũng ở trong phòng tắm kêu mình lấy cho. Đạm Đài Tuyền Ki khóe miệng nhếch lên nụ cười yếu ớt. Sau đó đi đến phòng khách lấy hành lý của Mạc Tử Hàm đem đến cho cô. Nàng xoay người đi, đem toàn bộ hành lý lấy về phòng của mình. Thực ôn nhu đem quần áo trong hành lý treo vào tủ quần áo của mình. Nghe được tiếng nước chảy ngừng lại. Đạm Đài Tuyền Ki vốn định đem quần áo để ở cửa phòng tắm cho cô tự lấy. Nhớ đến chuyện không biết Mạc Tử Hàm sẽ kêu mình là tỷ tỷ hay là tổng giám đốc. Trẻ con phình miệng, ngồi trở lại trên giường. Trong phòng tắm, Mạc Tử Hàm đóng máy nước nóng xong. Buồn bực đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Làm sao bây giờ? Kêu Tuyền Ki giúp mình lấy sao? Nhưng là, kêu nàng là gì bây giờ? Tuyền Ki tỷ tỷ, ác, hay là kêu bằng tổng giám đốc? Nhưng mà bây giờ là đang làm việc hay là tan ca rồi? Mạc Tử Hàm gãi gãi tóc ẩm ướt, cuối cùng đem cửa mở ra một chút, thò đầu ra. Đạm Đài Tuyền Ki cùng lúc nghe được tiếng mở cửa, cũng xoay người qua nhìn, miệng bĩu bĩu, liều mạng áp chế xúc động muốn cười của mình. Đạm Đài Tuyền Ki phụng phịu chờ Mạc Tử Hàm mở miệng. Mạc Tử Hàm mở trừng mắt, miệng há hốc nửa ngày sau mới yếu ớt lên tiếng. Cái kia, biết rõ cái kia của cô cần là cái gì. Đạm Đài Tuyền Ki vẫn làm bộ giống như không nhìn thấy cô. Quần áo vốn đã chuẩn bị tốt cũng giấu vào sau lưng. Ác, Mạc Tử Hàm vốn đã tắm xong rất mát mẻ. Bây giờ lại chảy mồ hôi. Rằng co trong chốc lát cuối cùng vẫn mở miệng yếu ớt. Bây giờ, tính là làm việc, hay là giờ tan việc? Đạm Đài Tuyền Ki vốn có chút đắc ý chờ mong. Nghe được câu này xong lập tức biến mất. Mặt lúc trắng lúc xanh. Hùng hăng trừng mắt nhìn tên ngốc kia đến bây giờ vẫn hỏi loại vấn đề này. Cắn chặt răng, trực tiếp đem quần áo giấu phía sau ném đến trước mặt cô. Mạc Tử Hàm, cô đi chết đi. Ạc, Mạc Tử Hàm chỉ thò đầu ra ngoài nhất thời không phòng bị. Bị quần áo nện trúng, chìa một bàn tay kéo lấy quần áo rơi trên mặt. Sau đó lùi vào phòng tắm. Thiệt tình. Rõ ràng nói mình giờ làm việc phải kêu là tổng giám đốc. Tôi đây không biết bây giờ còn đang làm việc hay không. Làm sao biết gọi là cái gì a? Mạc Tử Hàm một bên mặc quần áo, một bên lẩm bẩm ai oán. Sao lại hung dữ như vậy? Mạc Tử Hàm mặc quần áo tử tế xong, đem mấy món đồ cất kỹ. Sau đó thật cẩn thận mở ra cửa phòng tắm. Xác định không còn gì để lại trong phòng tắm mới đi ra ngoài. Đạm Đài Tuyền Ki xếp xong quần áo ngồi ở đầu giường nhìn Mạc Tử Hàm một bộ dạng co đầu rụt cổ. Hùng hăng liếc cô một cái. Ạc, vừa đúng lúc nhìn tên co đầu rụt cổ kia sửng sốt. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, tôi ngủ thế nào? Hừ, Đạm Đài Tuyền Ki còn chưa tiêu hết tức giận. Nằm chết dí trên giường. Đắp chăn tắt đèn, chỉ cần không ra khỏi phòng này, cô muốn ngủ ở đâu cũng được. Hả, Đạm Đài Tuyền Ki trong bóng đêm vẫn có thể tinh tường nhìn thấy Mạc Tử Hàm gãi gãi cái mũi. Lúc sau mới lên tiếng, như vậy, có chút không tốt, Đạm Đài Tuyền Ki tặc lưỡi ngồi dậy, lạnh lùng mở miệng, bây giờ là giờ làm việc, chẳng lẽ cô không nên ở bên cạnh bảo vệ tôi sao? Mạc Tử Hàm ngơ ngác trong chốc lát, một lát sau mới nói. Đạm Đài Tuyền Ki nằm lại trên giường đắp kín mền nhắm mắt lại. Mạc Tử Hàm hỗn đản, em đi chết đi, cách chương.